Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, không đạt đến quản lý tài sản công ty. Thất tông tội nhiệm vụ thực tập là ngày hôm qua bắt đầu. Mặc dù ta không có chút đánh tham gia, nhưng là nhiệm vụ ở trong hiện thực sinh hoạt đã bắt đầu. Từ khuyết đầu rất nhanh dần hiện ra. Những tin tức này, từ khuyết lấy lại tinh thần. Ngươi không sao chứ? Gọi ngươi mấy lần đây? Lý Tiểu Manh nói. Há, muốn sự tình, ta đang nghĩ, vụ án này, sợ rằng cùng thất tông tội có liên quan. Từ khuyết cũng không giấu giếm cái gì. Thất tông tội, Lý Tiểu Manh sửng sốt một chút. Này hình như là quốc ngoại tông giáo giáo điều, không sai. Thất tông tội tội bao gồm, ăn uống quá độ, tham lam, lười biếng, ghen tị, kiêu ngạo, phẫn nộ, sắc muốn. Thu âm hung thủ hiển nhiên chính là nhằm vào thất tông tội một trong ăn uống quá độ tới trừng phạt. Cái này Chu Minh, vì vậy, loại này vụ án rất khó phá, bởi vì hung thủ tuyệt đối không phải bị người hại người bên cạnh. Hắn là ngẫu nhiên gây án. Từ khuyết, người cung cấp đầu mối rất hữu dụng, ta trở về sẽ cùng Trương đội trưởng nói. Ừ, không việc gì, đúng rồi. Ta tạm thời không trở về Mãnh Quỷ lâu. Người tiễn ta đi Thiên Đạt quản lý tài sản cửa công ty đi. Từ khuyết đã nghĩ qua. Bất kể nói thế nào, dù là cái này chỉ số kinh khủng là tuyệt vọng phòng làm việc nhiệm vụ khó đi nữa, hắn cũng nhất định phải hoàn thành. Nếu không, người bên cạnh cũng sẽ chết. Lý Tiểu Manh gật đầu một cái, cũng không hỏi từ khuyết tại sao. Chiếc xe rất nhanh hành xử đi ra ngoài. Trên đường, Từ Khuyết hỏi, đúng rồi, gần đây Thiên Đạt quản lý tài sản công ty có hay không bùng nổ vụ án gì loại? Không có a, nhắc tới cũng kỳ, ngay từ đầu có vài người nhảy lầu, sau đó nơi đó tin tức gì cũng bị mất. Lý Tiểu Manh lái xe, kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt, ngươi hỏi cái này làm sao? Hả? Ta có cái thân thích, đầu tư không ít tiền ở đó công ty, cho nên liền hỏi một chút liên quan tới nhà kia công ty sự tình. Nguyên lai là như vậy a, ngươi cẩn thận một chút, nhà kia công ty vốn thật giống như đều gãy, đã xảy ra vấn đề, bất quá hồi trước đột nhiên lại được rồi, ngược lại rất kỳ quái, ông chủ đâu, không biết, tóm lại lần trước bạo lôi sau đó. Nhà kia công ty tiền đột nhiên lại thừa thải đứng lên. Cuối cùng không có người nào quản. Từ khuyết gật đầu một cái. Rất nhanh, xe dừng lại, xuống xe, hướng trước mặt ngã tư đường nhìn. Thiên Đạt quản lý tài sản công ty to lớn tấm bảng quảng cáo dựng đứng ở cửa. Kia ta đi trước, Lý Tiểu Manh lên tiếng chào. Sau đó rời đi nơi này. Từ khuyết đi thẳng tới. Trải qua một cái quầy bán đồ lặt vặt thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, sau đó đi vào, mua một chai thủy, tính tiền thời điểm, Từ khuyết cố ý đối với lão bản nương hỏi, lão bản nương, các người tiệm liền mở ở Thiên Đạt quản lý tài sản công ty lớn như vậy cửa công ty, làm ăn nhất định rất tốt, lúc trước tạm được đi, đi người đầu tư nhiều, bây giờ căn bản không có. Lão bản nương cắn hạt dưa, dung mạo của nàng có chút mập, tựa hồ thật yêu nói chuyện phiếm. Tiếp tục nói, hơn nữa ta quen thuộc mấy người nhân viên đều không thấy. Ân, khả năng cũng nghỉ việc đi, một người cũng không thấy rồi không? Đúng vậy, tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Lão bản nương hiếu kỳ, ha ha, chính là tùy tiện hỏi một chút. Từ khuyết vừa nói. Cầm thủy, hướng thẳng đến Thiên Đạt quản lý tài sản công ty đi tới. Đây là ở vào ngoại ô một nhà thương vụ lầu. Bên trong lầu ngoại trừ công ty này bên ngoài, thực ra còn có hơn mấy chục gia những công ty khác. Mà Thiên Đạt quản lý tài sản công ty ngay tại lầu 9 địa phương. Căn cứ tài liệu, bên trong nhân viên chỉ có hơn 40 người. lão tổng là một hơn 50 nam nhân. Kêu Vạn Hào, thực ra người sáng suốt nhìn một cái loại này quản lý tài sản công ty chính là lừa gạt tiền. Thuần túy chính là kéo người đầu tư mấy chục ngàn. Sau đó hứa hẹn hoàn trả bao nhiêu tiền. Cho nên một loại đi qua đầu tư đều là một ít người lớn tuổi. Mà bên trong nhân viên tất cả đều là một ít nam nữ trẻ tuổi. Đặc điểm chính là dáng dấp đẹp trai hoặc là dáng dấp đẹp mắt. Sau đó sẽ lời ngon tiếng ngọt, cùng lão nhân quen thuộc sau đó, liền bắt đầu giao hàng đủ loại quản lý tài sản sản phẩm. Từ Khuyết đi tới cửa, lui tới nhân không nhiều, nhưng là cũng không ít. Những người này trước khi đi vội vã, rất là bận rộn, bất quá Từ Khuyết cũng nhìn kỹ. Những người này trên người không có gì âm khí. Bảo an là một người đàn ông trung niên. Vì để ngừa vạn nhất, Từ Khuyết cũng đi qua bắt chuyện. Phát yên, bất quá bảo an không có nhận. Khoát khoát tay, mặt vô biểu tình nhìn Từ Khuyết. Ngươi là nhà nào công ty? Ta là đi vào tìm ngươi. Ừ, công ty nào tìm ngươi? Thiên Đạt quản lý tài sản công ty. Từ Khuyết nói. Nhà kia công ty à? Bảo an sờ cằm một cái. Lần trước có người ở nơi đó nhảy lầu tự sát. Sau đó nơi đó công ty nhân viên cũng thế nào, cũng ít đi không ít. Khả năng cũng nghỉ việc đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bảo an kỳ quái nhìn Từ Khuyết. Ngươi không phải là phóng viên chứ? Ta nghe nói nhà kia công ty đã sớm đem nợ tiền còn. Bây giờ ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có, ta đây không phải là thân thích ở nơi đó làm việc mà. Liền hỏi thăm một chút đãi ngộ như thế nào đây? Bảo an không có vấn đề khoát khoát tay. Sau đó tự nhìn báo. Từ nơi này bảo an không nghe được tin tức gì. Từ Khuất chỉ có thể tiến vào cao ốc. Hướng thẳng đến lầu 9 đi thang máy đi tới. Thang máy mở ra. Cùng dưới lầu không giống nhau, lầu 9 lộ ra âm trầm một chút. Từ Khuyết biết, nơi này cả tầng lầu đều là thuộc về Thiên Đạt công ty. Sơ lược nhìn, công ty vẫn đủ đại khí. Hai bên cũng dán đầy xinh đẹp gạch sứ. Thang máy sau khi ra ngoài chính là trước đài. Trước đài ngồi là một cái ăn mặc thời thượng nữ sinh. Bất quá nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, liền Từ Khuyết xuất hiện cũng không có chú ý. Trước đài đi qua, chính là một cái văn phòng đại sảnh. Mỗi một nhân viên làm việc đều có một chương bàn làm việc. Văn phòng đại sảnh sẽ đi qua, chính là cái gì phòng kế toán, tổng giám đốc phòng làm việc vân vân một ít phòng làm việc. Xin chào, nơi này là Thiên Đạt quản lý tài sản công ty sao? Từ Khuyết quan sát một phen, hướng phía trước lên trên bục đi. Trước đài mỹ nữ bị sợ một cái run run. Sau đó kinh hoàng vạn trạng nhìn Từ Khuyết đạo. Ngươi là ai? Bởi vì khẩn trương, nàng lúc nói chuyện, đã hoàn toàn là cả lâm trạng thái. Từ Khuyết nhíu nhíu mày lại, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta là tới xin việc. Từ Khuyết quyết định nói bậy. Xin việc. Trước đài trừng lớn con mắt. Ngươi nói bậy. Tại sao có thể có nhân tới xin việc? Ngươi nói bậy. Là thực sự. Ta biết quý công ty là làm quản lý tài sản. Vừa vặn ta lúc trước cũng có chút kinh nghiệm. Từ Khuyết nói. Ha ha ha. Trước đài liếc xì một loại nhìn Từ Khuyết. Khuyên người lập tức rời đi. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Cô nữ sinh này lời nói để cho Từ Khuyết càng hồ đồ. Ngưng trọng nói. Tại sao nói như vậy? Ta không thể nói. Trước đài liền vội vàng lắc đầu. Ngay vào lúc này, thang máy lần nữa mở ra. Một cái đưa chuyển phát nhanh nhân đi vào. Xin chào. Chuyển phát nhanh. Hoa. Nữ sinh trực tiếp nằm trên đất. Sắc mặt hoảng sợ nói. Lại vừa là chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tới. Chuyển phát nhanh tới. Sau cửa bên trong phòng làm việc truyền đến rất nhiều người tiếng kêu thống khổ.